Tu La Vũ Thần, chương 1036, Hàn gia quật khởi. Góc truyện audio.com o không ô, dĩ nhiên là hắn, đại nhân vậy phải làm sao bây giờ? Nhìn thấy Sở Phong sau, Hàn gia các vị đương gia trưởng lão, đều rối loạn phương tất một đám bắt đầu truyền âm cho Hàn Kình Vũ, hỏi chuyện này nên như thế nào xử lý? Làm sao bây giờ, làm theo thiên tử phạm pháp làm cùng thứ dân đồng tội, làm sao huống một vị chính là đệ tử? Đột nhiên, Hàn Kình Vũ trong mắt hiện lên một chút quyết ý, theo sau cao quát một tiếng, trên mặt kinh hoàng cảm xúc dĩ nhiên mặt bình, hơn nữa chỉ vào công tôn trưởng lão phía sau Sở Phong nói, tới người, đem kia Sở Phong cho ta nắm lên tới, là. Nghe được Hàn Kình Vũ như vậy vừa nói, Hàn gia các vị đương gia trưởng lão cũng nhất thời tới lo lắng, nhưng lại thực hùng hổ hướng Sở Phong vọt qua tới. Ta xem ai dám, nhưng mà còn, chưa làm đám kia Hàn gia trưởng lão tới gần, công tôn trưởng lão liền giận quát một tiếng, mà cùng với gầm lên vang lên, còn tạo nên một trận năng lượng gợn sóng, trực tiếp đem đám kia đi lên tiền Hàn gia trưởng lão cấp sốc trở về. Bày trận, thấy thế, phân tán khai tới các vị trưởng lão cũng là lại lần nữa bày trận, đem Sở Phong thủ hộ trở nên. Công tôn khoát, ngươi đây là chuẩn bị ngăn trở ta hình phạt bộ chấp pháp sao? Hàn Kình Vũ tức giận nói. Chấp pháp cũng chia đối tượng, này Sở Phong chính là trưởng giáo đại nhân cần có người, đừng nói ngươi là hình phạt bộ, hôm nay cho dù là thiên vương lão tử cũng mơ tưởng động hắn mảy may. Công tôn trưởng lão cũng là lạnh giọng quát, không chút nào nhường cho. Công tôn khoát, ngươi thực nghĩ đến ngươi có thể cùng ta chống lại hay sao? Hàn Kình Vũ hai mắt đột nhiên híp lại chờ, nên khóe miệng nhấc lên một chút khinh miệt ý cười. Nói thật ta còn thực liền một đêm ngươi đặt ở xem qua chung. Thấy thế công tôn trưởng lão cũng là lạnh lùng cười theo sát sau đó, hắn kia trường bào cao thấp vũ động, một tầng bàng bạc khí thức cũng là tự này trong cơ thể tán phát ra. Chốc lát gian thiên hôn địa ám, cuồng phong gào thét bát phẩm vũ vương tu vi, có thể nói là vũ vương cảnh cao nhất mặc dù xa không kịp vũ đế, nhưng đã là phi thường khủng bố. Ông, đem chính mình khí thức phát ra sau, công tôn trưởng lão lại lòng bàn tay vừa lật nhất cùng chạm lam sắc lang nha bổng, liền xuất hiện ở tại hắn lòng bàn tay bên trong. Này lang nha bổng, ngoại hình rất là khí phách nhưng cùng công tôn trưởng lão kia nho nhã khí chất rất là không hợp, bất quá đừng nhìn ngoại hình không hợp nhưng làm này lang nha bổng xuất hiện sau công tôn. Trưởng lão cả người khí thế, đã là lại lần nữa tăng lên. Đây là nhất kiện chân chính vương binh, mà kệ hắn ngoại hình như thế nào, nhưng là hắn sợ ẩn chứa vương cấp vũ lực độc hữu uy thế, ở công tôn trưởng lão vị này bát phẩm vũ vương trong tay, bị phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Bá, đột nhiên, công tôn trưởng lão trong tay vương binh đột nhiên huy động, nhất thời thiên địa lay động, uy áp nổi lên bốn phía, hắn nhưng lại dẫn ra tay trước hướng Hàn Kình Vũ phát động công kích. Hắn thế công không phải là nhỏ, cơ hồ không ai có thể rõ ràng thấy rõ hắn thế công, nhưng đều bị kia uy thế cường đại sở kinh sợ, đừng nói là phía dưới phần đông trưởng lão cùng đệ tử, liền ngay cả không trung chứa nhiều đương gia trưởng lão cũng là cảm giác được áp lực cực lớn. Nhưng là chính là này chờ công kích kia Hàn Kình Vũ thế. Nhưng cười lạnh liên tục đột nhiên, hắn mày kiếm đổ dựng thẳng, trong mắt hiện lên một chút hàn quang, cùng lúc đó, một tầng nổ vang tự này trong cơ thể nổ vang, hung mãnh năng lượng gợn sóng, lợi dụng hắn vì trung tâm tàn sát bừa bãi khai tới. Ầm vang long, kia gợn sóng quả thực đánh đâu thắng đó không gì cản nổi thế không thể đỡ, nơi đi qua, liền ngay cả chắc chắn hư không, cũng là hóa thành dập nát, trong như gương phiến bình thường, ở tối đen thế giới phi vũ. Cho dù là công tôn trưởng lão, bằng vào vương binh phát ra động thế công tại đây nói gợn sóng trước mặt cũng là không chịu nổi nhất kích thế nhưng ngay lập tức liền bị tan rã. Bất quá đáng sợ nhất nhưng cũng không là như thế mà là kia gợn sóng ở đánh tan công tôn trưởng lão thế công sau thế nhưng lập tức lực hướng về phía công tôn trưởng lão. Ồ hoa, tải, đầy cổ năng lượng gợn sóng trước mặt đường đường bát phẩm vũ vương công tôn trưởng lão thế nhưng khó có thể ngăn cản, giống như yếu ớt không chịu nổi bù nhìn, gặp cuồng bạo vô cùng cơn lốc bình thường, trực tiếp mồm to máu tươi phun ra. Ồ hoa, ái cha, ở công tôn trưởng lão sau kia năng lượng gợn sóng tiếp tục thổi quét công hướng về phía thủ hộ Sở Phong các vị trưởng lão, mà ngay cả công tôn trưởng lão, đều không thể ngăn cản này năng lượng gợn sóng, này đương ra trưởng lão tự nhiên cũng là khó có thể ngăn cản. Ở nói máu tươi khuynh sái trong lúc đó thủ hộ Sở Phong các vị đương gia trưởng lão cũng là giống như cắt đứt quan hệ diều, bắt đầu tự không trung ngã xuống, đều là thân chịu trọng thương, thậm chí có chút thực lực hơi giả, đã là đương trường hôn mê, sinh tử chưa định. Chẳng qua là, trong chớp mắt công phu, này phương thiên không phía trên, sở hữu thủ hộ Sở Phong trưởng lão, đều bị oanh lui, liền chỉ còn lại có Sở Phong một người. Trời ạ, hình phạt trưởng lão, đã vậy còn quá lợi hại, chẳng qua là nhất kích liền đem đều là bát phẩm vũ vương công tôn trưởng lão đánh bại. Nhìn thấy này một màn, vây xem chúng vị đệ tử, khiếp sợ không thôi, tất cả đều bị sợ ngây người. Không đúng, kia cổ hơi thở cùng ngày xưa bất đồng, Hàn Kình Vũ trưởng lão tựa hồ đã đều không phải là bát phẩm vũ vương. Nhưng là có minh mắt trưởng lão, phát hiện không đúng địa phương. Hàn Kình Vũ, ngươi thế nhưng bước vào cửu phẩm vũ vương. Giờ khắc này, công tôn trưởng lão thanh âm lại lần nữa vang lên, giờ phút này hắn sợi tóc hỗn độn, quần áo thoát phá, đầy người máu tươi, khí tức suy yếu, khí thế thấp kém, có thể nói. Chật vật không chịu nổi, đã là thân chịu trọng thương chi khu, bất quá hắn vẫn là rất nhanh bay vút mà tới, lại lần nữa chắn Sở Phong trước người. Ha ha ha, hiện tại ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi cùng ta chênh lệch đi, cùng ta chống lại, chẳng qua là chính là bát phẩm vũ vương ngươi, xứng sao? Hàn Kình Vũ cười ha ha, nhưng gián tiếp thừa nhận công tôn trưởng lão vấn đề, hiện nay hắn, xác thực đều không phải là bát phẩm vũ vương, mà là cửu phẩm vũ vương. Trời ạ, hình phạt trưởng lão, đã bước vào cửu phẩm vũ vương cảnh giới sao, nói như vậy tới, hắn không phải cùng trưởng giáo đại nhân thực lực giống nhau, khó trách khó trách khó trách này Hàn Kình Vũ đảm dám như thế kiêu ngạo, nguyên lai hắn tu vi, đã là có thể cùng trưởng giáo đại nhân sánh vai, hơn nữa hắn Hàn gia thế lực chỉ sợ ở Thanh Mộc Nam Lâm bên trong, ngay cả trường. Giáo đại nhân cũng đối hắn không thể nề hà đi. Làm Hàn Kình Vũ thừa nhận chính mình tu vi sau, ở đây phần đông trưởng lão cùng đệ tử, đều là mặt xám như cho tàn, một loại khó có thể hình dung bất an, mạnh xuất hiện ở tại bọn họ trên mặt. Hàn gia thế đại, ngày thường lý làm cho bọn họ nhận hết đau khổ, mà duy nhất có thể kiềm chế Hàn Kình Vũ chính là trưởng giáo đại nhân, hiện nay Hàn Kình Vũ thực lực nhưng lại cùng trưởng giáo đại nhân giống nhau, này cũng chẳng khác nào, ngay cả trưởng giáo đại nhân, đều không thể kiềm chế Hàn Kình Vũ, cái này gọi là Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử, như thế nào có thể thừa nhận. Bởi vì bọn họ đã ý thức được chưa tới ngày, đem càng thêm hắc ám không ánh sáng, bọn họ cần có vĩnh viễn sinh hoạt tại, Hàn gia áp bách dưới. Ha ha, thật sự là không thể tưởng được Hàn Kình Vũ đại nhân. Thực lực đã đạt tới loại này cảnh giới, lúc này ở Thanh Mộc Nam Lâm, còn có ai dám đối ta Hàn gia bất kính, ha ha ha ha. Mà so với việc người khác, lúc trước còn đầy mặt bất an Hàn gia mọi người, còn lại là nhất thời mừng rỡ, cái loại này kích động cảm xúc rất che giấu bắt tại bọn họ trên mặt, liền giống như này Thanh Mộc Nam Lâm, đã là bọn hắn nói quên đi bình thường. Công tôn khoát hiện tại tránh ra ta tạm tha ngươi một cái tánh mạng, nếu không liền đừng trách ta không nhớ tình bạn cũ tình, đối với ngươi không khách khí. Hàn Kình Vũ cười lạnh nói, không khách khí ta nhưng thật ra thường muốn nhìn, ngươi là như thế nào cái không khách khí pháp, hôm nay ngươi tưởng động Sở Phong, vậy trước qua ta công tôn khoát này một cửa. Cứ việc biết rõ chính mình không địch lại, nhưng công tôn trưởng lão, nhưng chưa lùi bước thậm chí. Ở hắn kia suy yếu trên người tàn mát ra thấy chết không sờn khí thế. Công tôn trưởng lão, ngài hảo ý vãn bối tâm lĩnh, bất quá chuyện này, nhân vãn bối dựng lên, cũng từ vãn bối tới chấm dứt đi. Có thể đúng lúc này, Sở Phong thanh âm, lại ở công tôn trưởng lão phía sau, chậm rãi vang lên. Cách chương,